Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, Thần Hồn Trùng Kích. Tử cấp bồ đoàn, cổ nghịch hướng về tử cấp bồ đoàn đi. Cái này ngu xuẩn ra hỏa, tử cấp bồ đoàn, căn bản không phải loại người bình thường có thể khống chế. Hắn lựa chọn tử cấp bồ đoàn, tuyệt đối không cách nào thông qua đệ nhất tầng. Ngoặc kép, đám người nhìn thấy cảnh này, nhao nhao cười mở miệng. Cổ Thanh Phách nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu, ngu xuẩn ra hỏa, trận này tỉ thí, ta thắng chắc. Cổ Phong mới vừa đi tới này tử sắc bồ đoàn một trượng, 3,33 mét, chính là cảm thấy một cỗ cực mạnh bài xích cảm giác. Ngươi không phản kháng được ta. Cổ Phong trong lòng quát khẽ, trên người khí thế chấn động, bỗng nhiên bước ra một bước, trực tiếp bước vào này tử sắc bồ đoàn một trượng, 3,33 mét. Tiếp theo, hắn ánh mắt rơi vào này tử sắc bồ đoàn phía trên, chỉ thấy này bồ đoàn nháy mắt quang mang thiểm thước, một mảnh tử quang hội tụ thành ba chữ trôi nổi ở trong thiên không. Cổ Lăng Vân, Cổ Lăng Vân, ngươi cái này bồ đoàn đã từng chủ nhân sao? Bất quá bây giờ đổi thành ta. Cổ Phong mỉm cười đi tới nơi này bồ đoàn trước đó, trực tiếp ngồi xếp bằng. Ong, một cỗ quỷ dị khí tức từ bồ đoàn phía trên dâng lên, trực tiếp chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong cảm giác được bản thân tu vi nháy mắt bị áp chế, áp chế đến tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Tiểu tử, không cần chống cự, đây là ngươi cơ duyên, hiển nhiên muốn lấy được này bồ đoàn tán thành, nhất định phải ở tiên đạo nhất giai thần hồn tu hành đi đến cực hạn. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp hai mắt khép kín. Hắn hai mắt khép kín nháy mắt, trong óc trực tiếp một mảnh chữ viết phù hiện, nhất giai cực kỳ. Cổ Lăng Vân, nguyên thần tiếp nhận 127 lần thần hồn trùng kích. 127 lần. Cổ Phong trong lòng đang nghĩ đến, chỉ thấy bên trên bầu trời nháy mắt vô số thần niệm hội tụ, biến thành một cây chừng cánh tay trẻ con kích thước thần niệm chi tiễn, hướng về Cổ Phong đầu lâu hung hăng trùng kích xuống tới. Ong, này thần niệm chi tiễn trực tiếp xuyên việt Cổ Phong đầu lâu, đâm vào Cổ Phong thức hài, hung hăng đâm vào cái kia nghịch ma nguyên thần phía trên. Lúc này, một trận đau nhói truyền đến. Đau nhói này quán triệt linh hồn, thật lâu mới khôi phục. Cổ Phong sắc mặt hơi hơi biến hóa. Này, chính là thần hồn trùng kích sao? Này thần hồn trùng kích, xác thực cực kỳ khủng bố. Bình thường ngoại tộc người, chỉ sợ một đạo xuống tới, đều muốn thần hồn sụp đổ. Cho dù là hồn chi nhất mạch, chủ yếu tu thần hồn, chịu đựng nổi đến, cũng là cực kỳ không dễ. Lấy tiên đạo nhất giai tu vi, tiếp nhận 127 lần như vậy thần hồn trùng kích. Này Cổ Lăng Vân, thật là thiên kiêu. Cổ Phong trong lòng thầm nói. Nơi xa, Cổ Thanh Phách cười lạnh. Cổ nghịch, ngươi đơn giản quá mức cuồng vọng, dĩ nhiên lựa chọn tử cấp bồ đoàn. Ngươi cũng biết, ngươi cái kia bồ đoàn, ngươi muốn tiếp nhận chỉ ít 127 lần thần hồn trùng kích, mới có thể tiến vào tầng tiếp theo tu hành. Bất quá 127 lần, ngươi căn bản không có khả năng sống qua. Mà ta, chỉ cần tiếp nhận 10 lần thần hồn trùng kích mà thôi. Lần này, ngươi thua định, chỉ ít 127 lần. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hiển nhiên, lựa chọn này từ cấp bồ đoàn, Cổ Phong chính là lựa chọn này cổ hồn đạo trường địa hạ đệ nhất tầng, khó khăn nhất tu hành. Bất quá, khó khăn cùng tạo hóa cùng tồn tại. Lần này thần hồn trùng kích sau đó, ta thần hồn chi lực cường đại không ít. Rất tốt. Nghĩ đến, Cổ Phong bắt đầu vận chuyển thánh hồn thuật công pháp. Vận chuyển mấy lần sau đó, bên trên bầu trời lại là thần niệm hội tụ, biến thành đạo thứ hai thần hồn trùng kích. Cũng ở giờ phút này, cổ hồn đạo trường dưới mặt đất đệ cửu tầng, nơi này chỉ có một tên tu giả. Người này chính là Cổ Đạp Phong. Hắn khoanh chân ngồi ở một cái đồng dạng là tử sắc bồ đoàn. Bỗng nhiên, dưới người hắn bồ đoàn quang mang lóe lên, chính đang tu hành hắn mở ra hai mắt. Dĩ nhiên có người khiêu chiến từ cấp bồ đoàn. Thú vị, nhìn xem là cái nào tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ lại là ảnh nhi không cam tâm sao? Cổ Đạp Phong mỉm cười. Từ cấp bồ đoàn, đại biểu cho cổ hồn đạo trường mỗi một tầng cực hạn. Có thể khiêu chiến thành công từ cấp bồ đoàn. Đem tên Lưu Bồ Đoàn, trở thành tân cực hạn người. Bất quá này cổ hồn đạo trường 10 tầng. Mỗi một tầng từ cấp bồ đoàn phía trên danh tự, cũng đã hồi lâu chưa từng thay đổi. Đã trải qua lâu đời tuế nguyệt. Bây giờ lưu ở mỗi một cái từ cấp bồ đoàn phía trên danh tự. Đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Loại người bình thường, là căn bản không cách nào thất cùng. Cổ Đạp Phong vung tay lên. Trước mắt một màn ánh sáng phù hiện. Màn sáng, là một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nhìn thấy người này, Cổ Đạp Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nguyên lai là ngươi tiểu tử. Mặc dù trước đó không có gặp qua Cổ Phong. Nhưng là Cổ Phong chân dung, sớm đã đến ở trong tay hắn. Năm đó khí chi tiên kiều sụp đổ, liền là bởi vì Cổ Phong. Bất quá Cổ Đạp Phong thân làm cổ hồn đạo trường chi chủ, tự nhiên không thể bởi vì điểm ấy chuyện nhỏ, đi tìm một cái mao đầu tiểu tử tính sổ sách. Mà Cổ Đạp Phong làm sao cũng không nghĩ đến, tiểu tử này lúc trước tiêu hủy tiên kiều còn chưa đủ, lần này lại tới khiêu chiến từ cấp bồ đoàn. Hồ nháo tiểu gia hỏa. Cổ Đạp Phong nhàn nhạt nói. Lập tức vung tay lên. Màn sáng tiêu tán. Đệ nhất tầng cực hạn. Là Cổ Lăng Vân. Người này mặc dù chết đi từ lâu. Nhưng hắn quang huy. Không thể ma diệt. Người này mặc dù một đời tu vi đều khốn ở tiên đạo nhất giai. Nhưng ở tiên đạo nhất giai. Cũng đã đạt đến cực hạn cực hạn. Thậm chí. Hắn có thể chiến tiên đạo tứ giai cường giả. Vô số người khiêu chiến qua đệ nhất tầng từ cấp bồ đoàn đều không có thành công. Cho dù là thiên kiêu như Cổ Đạp Phong, năm đó cũng không có thành công. Như thế hắn tự nhiên không cho rằng Cổ Phong có hy vọng. Cổ hồn đạo trường đệ nhất tầng, đám người một trận chế giễu sau đó, chính là mọi người riêng phần mình tu hành. Đối với Cổ Phong, bọn họ đã sớm phán định tử hình. Cổ Phong nơi này, trong mắt lại là càng ngày càng lóe sáng, bởi vì hắn phát hiện, mỗi một đạo thần hồn trùng kích, kỳ thực đều là đối bản thân nguyên thần một lần rèn luyện, nhường bản thân nguyên thần càng mạnh, mà thánh hồn thuật tu hành, liền là muốn để bản thân thần hồn không ngừng mạnh lên, như thế đến cô đọng thánh hồn. Thời gian, từng ngày đi qua, toàn bộ cổ hồn đạo trường, tất cả mọi người, đều ở trong tu hành. Một năm thời gian, thoáng qua tức thì, ong, bên trên bầu trời, vô biên thần hồn hội tụ, một cây thần niệm chi tiễn đánh vào cổ thanh phách trong đầu. Tiếp theo, cổ thanh phách dưới thân hoàng sắc bồ đoàn, quang mang thiểm thước, phổ thông hoàng sắc bồ đoàn, chỉ cần tiếp nhận 10 lần thần hồn trùng kích, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo tu hành. Cổ thanh phách mỗi một lần gặp thần hồn trùng kích sau đó, đều sẽ tu dưỡng hơn một tháng. Như thế một năm phía dưới, thành công chịu đựng 10 lần. Hắn đến rời đi thời điểm, cổ nghịch đi trước một bước. Cổ thanh phách cười đắc ý, hướng về một mảnh trận pháp màn sáng, một bước bước vào, thân ảnh biến mất không gặp. Hắn tiến nhập cổ hồn đạo trường đệ nhị tầng. Giờ phút này, cổ nhị nha nơi đó, bồ đoàn cũng là quang mang thiểm thước. Hiển nhiên, nàng cũng thành công. Nàng xem Cổ Phong một cái, gặp Cổ Phong còn đang tu hành, không có quấy rầy, trước một bước tiến nhập đệ nhị tầng. 27 đạo. Giờ khắc này, Cổ Phong mở ra hai mắt, trong mắt quang mang thiểm thước. Một năm này đến, hắn chịu đựng trọn vẹn 27 đạo thần hồn công kích. Hắn nghịch ma nguyên thần càng thêm cường đại. PS, sau đó còn có canh 3. Hết chương.